bị cái gì đó nặng nề đụng trúng. Chưa bao giờ có cảm giác uy hiếp lan khắp toàn thân như thế này. Cảm giác so với hoa thiên sóng trước đây càng sâu hơn rất nhiều. Một cảm giác áp bách vô hình, giống như chỉ trong nháy mắt sẽ mất đi người vốn dĩ của hắn. Ồ, hắn qua loa đáp lại một tiếng, sau đó nhìn sáng trời rồi nhìn về phía Hồ Dương Phong. Vậy bổn vương đi trước tìm người, không tìm chỉ sợ sẽ có rắc rối. Vậy được rồi, thần vương điện hạ xin mời. Nói xong, Hồ Dương Phong liền dẫn bốn thị vệ tùy thân đi về hướng ngược lại tìm kiếm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đặng Tử Mộng cảm giác cả người không còn chút sức lực nào cả. Cổ hết sức mở hai mắt ra, lại phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường có màu hồng nhạt, xung quanh còn có nồng nặc mùi thơm son phấn. Dài Huyệt Thái Dương vừa muốn từ trên giường bò dậy, đúng lúc này thì cửa bị người mở ra. Vương đã tỉnh rồi hả? Người đi đến không phải là ai khác, chính là vị phu nhân nàng đã gặp trên đường. Thấy cái ăn mặn của vị phu nhân kia, Đào Tứ Mộng chỉ cảm thấy lòng bàn chân bắt đầu phát lạnh. Nhìn cảnh bố trí gian phòng, nhìn lại qua vẻ mặt bà ta. Mặc dù không thấy tiếng quanh quanh yến yến truyền vào từ bên ngoài, nhưng nàng đã cảm giác được bản thân đã tiến vào thanh lâu. Người muốn làm gì? Đào Tứ Mộng ngồi ở trên giường, đôi mắt tràn đầy phòng bị. Tú bà kia không ngừng lắc lắc mông đi về phía Lạc Tử Mộng, áo lụa trong tay vẽ nhẹ một cái, nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng. Mặc dù không phong hoa tuyệt đại, cũng vẫn giữ được dáng vẻ tùy mỹ thức tha. Lạc Tử Mộng nghĩ đến chuyện mụ tú bà này đã theo dõi nàng suốt dọc đường, lúc ở trước mặt nàng lại vẫy chiếc khăn. Nghĩ đến đây, chắc chắn mụ đã động tay động chân cầm chiếc khăn. Nàng lần này coi như ta gặp nạn rồi. Tố bà ngồi lên giường, nhìn gương mặt định ý của nàng, vẫn đầy tự tin mỉm cười. Cô nương tướng mạo rất được. Lạc Tử Mộng công môi nói, không cần ngươi nhắc nhở, bản cô nương từ ra đời đến nay, nghe đã ngán rồi. Ha ha, cô nương nói đúng. Tố bà vẫn quyến rũ cười như cũ. Thấy nàng muốn xuống giường chuẩn bị rời đi, Lạc Tuấn lôi kéo nàng lại nói, cô nương, ta là Cẩm Nương. Ta mụ mụ ở đây. Sau này cô nương, nếu thiếu thứ gì cứ mở miệng, ta nhất định thỏa mãn tất cả cho cô nương. Khó kiếm được một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như thế này. Cẩm Nương này tất nhiên không buông tha. Sau này, ta cứ mộng thân thể cứng đờ, lập tức vung tay, nàng chuẩn bị rời giường. Không có sau này, bây giờ ta phải đi. Nàng vừa nói những lời này, Cẩm Nương cũng là lập tức thay đổi vẻ mặt. Một tay đẩy ngã nàng xuống giường, vẻ mặt rất là dữ tợn. Cô nương, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Người bị Cẩm Nương ta xem trọng, không có một người nào có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời. Vì sao đi theo ta, còn ở đây có thể khiến cho cô nương một bước lên trời. Nếu ngươi không biết điều, ta còn có rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi còn muốn dùng tư hình. Một thai lâu nho nhỏ này của người có thể lớn hơn vương pháp ư? Trong lòng nàng sợ, nhưng ngoài miệng ta vẫn mạnh mẽ tỏa ra không sợ trời không sợ đất. Vương pháp, ha ha ha. Cẩm Nương đột nhiên cười lớn, cái mắt tràn đầy khinh thường nói, cô nương, đó là Cẩm Nương ngồi không sao. Nhan hương ngự lâu cũng không phải là mới mở cửa nửa năm hay một năm. Cho dù quan lại quyền quý hay là quan lớn trong triều cao, cũng phải nể mặn ta mấy phần. Ngươi cảm thấy vương pháp ở Hương Ngựa Lâu có thể sử dụng được sao? Đặng Tử Mộng nghe nói vậy cảm thấy kinh hãi. Nghĩ đến, nàng lần này có chạy đằng trời. Nhưng, nàng làm sao có thể để cho trà đạp lên bản thân làm tổ mạng lòng nàng ta được? Từng nghe nói, nữ tử thanh lâu, một cái tai ngọc ngàn người gối, một cánh môi son vạn khác thường. Bây giờ, lại vẫn không khỏi làm cho người ta dựng tóc gái. Sợ hãi rất nhiều, đột nhiên trong đầu thoáng qua một bóng người. Hàn Hậu Thần. Đúng, Hàn Hậu Thần là vương gia, Cẩm Nương làm sao lại dám động đến nàng. Đào Tử Mộng nhìn chằm chằm Cẩm Nương tức giận nói. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là người của thần vương gia. Ngươi dám động ta, chính là đối nghịch cùng thần vương gia. Có lẽ trong triều có vị quan nào còn lớn hơn được thần vương gia. Cẩm nương quả nhiên đã bị những lời này của nàng làm kinh sợ, nhưng chỉ một lát sau nàng liền cười nhẹ rồi đứng lên. Thần vương gia, cô nương này nói dối cũng không biết đỏ mặt, có lẽ ngươi là thê thiếp của thần vương gia, nhưng theo ta biết thần vương gia cho đến nay vẫn chưa lập thiếp. Nếu cô nương là nha hoàn của thần vương gia, hãy nhìn dung mạo cô nương, làm nha hoàn không đáng tiếc quá sao? Cho nên nói, cô nương vẫn nên nghe lời ta ở lại là một cô nương trong Hương Ngự Lâu. Cẩm nương ta bảo đảm cô nương có thể được đứng đầu bảng. Mẹ nó, đầu bảng, đó không phải là cả ngày lẫn đêm đều phải ở đây tiếp khách. Ai mà thèm cái danh đầu bảng của ngươi chứ? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám làm gì với ta, thần vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Nói lời này xong, chính hàng cũng chút chục dạ, bởi vì căn bản không xác định được. Hàng họ thần có tìm kiếm một cô gái không thân phận, chỉ là một nữ tử bình thường, không có giá trị gì. Cô nương, như vậy có lá chắn là thần vương gia, vậy hãy để cho thần vương gia xem công phu trên giường của người. Ái mắt nàng đã lên một tia giống hoạt, kéo hạn tử mộng cả người phát rét. Mặc kệ ngươi. Đặt tướng mộng muốn rời khỏi đã bị cẩm nương lập tức giữ chặt. Xem ra nàng ta không phải là lần đầu tiên trừng trị cán cô nương trong thanh lâu, xem ra thủ đoạn vô cùng lão luyện. Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, người đâu? Cẩm nương ra lại một tiếng, mấy nam tử cường tráng liền đẩy cửa vào. Còn chưa chờ lặng tướng mộng phản ứng kịp, nàng đã bị đè ở trên giường. Trong tay mấy nam tử tiến vào, không biết đang bưng bát canh gì, nắm cầm của nàng đổ vào. Các ngươi cho ta uống cái gì? Nàng càng không ngừng dậy tay đạp chân, nhưng tay chân cũng bị đè lại, đầu cũng bị người ta cố định trụ. Đến cuối cùng, một chén uống trừ vài giọt bị vẩy ra ngoài, những thức ăn thật đúng là không lãng phí chút nào, đổ tất cả vào trong miệng là tử mộng. Cô nương ở chỗ này nghỉ ngơi, sẽ rất nhanh, sẽ có người đến hầu hạ cô nương, giống như vương phi. Cẩm nương, châm biến một tiếng, sau đó dẫn mấy nam tử cường tráng, nghênh ngang rời đi. Chương 78 Cởi quần ảo. Cả ngày, tìm khắp các chợ và các trấn xung quanh thành, nhưng khi mặt trời đang dần tối xuống, một chúng bóng dáng là tử mộng cũng không tìm được. Hàng hậu thần nắm chặt quyền, trong lòng đã bất ổn. Vốn nghĩ rằng nàng chỉ ham chơi, nhưng nàng lần này ngay đến cả Liên Vân cũng không mang theo. Chẳng lẽ thật sự bỏ đi như vậy? Khi đến những điều Hô Dương Phong nói lúc trước, nó lại càng thêm hoang mang, cảm giác lo lắng càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ nói nàng không phải mất tích, mà muốn ở bên ngoài chơi đã xong mới quay trở về? Tiểu Tần thấy trời đã tối, do dự một chút rồi nói, không tìm được, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hàng hậu thần vừa nghe thấy vậy, có chúng hoảng hồn lập tức nói, mấy người ra ngoài thành tìm một chút, cho dù đào sau ba thước, cũng phải tìm ra cho bổn vương. Dạ, Tiểu Tần lẩm tướng xoay người, đã lệnh cho hộ vệ trong thành ra ngoài thành lục soát. Hàng hậu thần hốt hoảng, đây là địa phương do hắn quản lý, theo lý thuyết không nên xảy ra chuyện bất công mới đúng, nhưng nó lại không làm sao để bản thân tin tưởng đặt tưởng mộng là thần vương phủ chơi chán rồi nên mới lựa chọn trở về. Tự lừa dối mình là chuyện bình thường hắn kiên kỵ nhất, nhưng hôm nay chính hắn lại làm chuyện như vậy. Dường như đã lật tung hết các nóc nhà, vẫn không thấy tung tích của nàng. Ngẩng đầu nhìn Hương Ngự Lâu, mới đầu nghĩ chỗ này có hay không. Nhưng nơi này là thanh lâu, nàng làm sao có thể đến những nơi này? Tiểu Tần nhìn vẻ mặt của vương gia, có chút không xác định hỏi. Vương gia muốn ra nơi này. Mỗi phòng bên trong, bên ngoài đều lục soát một lần. Hàng hảo thần trầm thấp giọng nói, cuối cùng cũng đã mở miệng. Dạ, Tiểu Tần lên tiếng trả lời, mang theo một nhóm người đi trước vào lục soát người. Bây giờ đó là giờ Thanh Lâu kiếm sống. Hàng Hậu Thần mang theo một đám quan binh đi vào lục soát, người khó tránh khỏi kinh động khách làng chơi bên trong. Vốn dĩ, người trong phòng đang làm việc cũng bị dọa sợ mặc quần áo chui ra. À, chuyện gì xảy ra vậy? Cẩm Nương nghe được động tĩnh từ trên lầu đi xuống. Thấy tình hình như thế, trong lúc nhất thời có chút kinh sợ. Bởi vì nhiều năm, Thanh Lâu nàng cho tới bây giờ, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Cho dù là quan binh đến đây tìm người, cũng không có sợ hãi như vậy. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hàng Hậu Thần đang đứng trong hành lang, nhất thời bị dọa sợ. Nàng thế nào đã không nhận làm người? Người trước mắt này chính là Thần Vương gia danh tiếng lần lại. Không biết ngọn gió nào đã mang Vương gia đến đây. Nói xong, nàng liền lắc lắc mông tiến ra đón. Khi đến, vừa rồi Lạc Tử Mộng phát hiện ra thì dược đã phát huy tác dụng. Từ từ ngừng tranh cãi, hiện tại ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ khách quý. Người có từng gặp qua người này không? Hàng Hậu Thần ý bảo Tiểu Đông đem bức họa mở ra. Khi Cẩm Nương nhìn thấy người trên bức họa thì lập tức biến sắc. Khi đến, Lạc Tử Mộng lúc tỉnh táo liên tục nói mình là người của Thần Vương gia. Lúc ấy nàng không tin chút nào, nhưng hôm nay xem ra trúng thận không phải là giả. Nhưng khi nàng nghĩ đến bây giờ, Lạc Tử Mộng đã bị nàng cho uống xuân dược, nhưng không được hoảng sợ cả người chợt lạnh. Không biết. Cẩm Nương cúi đầu thu hồi nụ cười, vẻ mặt có chút hoảng, cổ hết sức khống chế, lại không cách nào đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng đối với Hàng Hạo Thần. Nàng đã thấy qua vô số nam nhân, vì chỉ trước mắt Hàng Hạo Thần sinh lòng sợ hãi, đặc biệt là ánh mắt của hắn khiến cho nàng không dám nhìn thẳng. Hàng Hạo Thần thấy ánh mắt né tránh của nàng nổi quanh co lòng vòng, chắc chắn có chuyện gì đang giấu không cho ai biết. Vừa rồi khi nàng đi từ trên gian phòng trên lầu kia xuống, đoán rằng vấn đề nhất định xuất phát từ gian phòng kia. Không do dự nữa, hắn sẽ bước hướng gian phòng đi tới. Vương gia, không thể lên, bây giờ cô nương đang tiện. Cẩm Nương đang muốn ngăn trở Tiểu Tần. Tiểu Tần đã nhanh chóng một tay giữ chặn bả vai của nàng, khiến nàng không dám nhúc nhích. Hàng Hạo Thần đi tới cửa, nghe được âm thanh bên trong phòng, hình như có chút khác thường. Hắn dù cho làm chị nam nữ, nhưng theo phản ứng của thân thể, theo bản năng nói cho hắn biết bên trong rốt cuộc là âm thanh gì. Đến một hơi, hắn cũng không quản nhiều như vậy, chỉ sợ âm thanh này là phát ra từ miệng nàng. Dùng sức để cửa ra, phát hiện cửa cũng không khóa lại. Khi hắn bước vào bên trong phòng thì mới phát hiện bên trong chỉ có một cô gái nằm ở trên giường. Y phục trên người nàng đã lộn xộn, không phải là ai khác, chính là Lạc Tử Mộng đã mất tích. Hắn sẽ bước đi về phía nàng, lại thấy hai gò má của nàng ửng hồng và áo đã lỏng. Ánh mắt người tình cứ như vậy thẳng tắp ôm lấy hắn. Ngồi vào mép giường, đưa tay muốn thăm dò nhiệt độ trên trán nàng. Không ngờ tựa đầu một bên, môi cứ như vậy rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn không khỏi đỏ bừng cả mặt, muốn đem tay rút về. Hắn lại đột nhiên đứng dậy, ôm chặt cổ của hắn, ấn môi lên trên môi của hắn. Hắn biết nàng trúng xuân dược, nếu không hợp hoang cùng người khác, sau hai canh giờ chắc chắn huyết mạch sẽ bị nổ mà chết. Nhưng mà tấm lưng hắn lúc này đã căng cứng, trên trán bởi vì chịu đựng nổi gân xanh đã ướn đã mồ hôi. Vương gia tìm được là... Thiệu Tần vẫn muốn hỏi đã tìm được là cô nương hay chưa. Là nhìn lại hai người bọn họ, chắc là như thế. Hàng Hậu Thần muốn kéo nàng ra, nhưng bị hai cánh tay của nàng ôm chặn lấy cổ, không có cách nào tách được. Bất đắc dĩ chỉ đành phải vung ta lên, để cho tấm màn rơi xuống, cho đến khi hai người đựng tấm màn che kín. Thiệu Tần mới chợt nhận ra, Hoài Hồn lập tức lui thân đi ra bên ngoài, hơn nữa còn đóng cửa phòng. Khó chịu, mau của nàng như có như không, kéo vào cạnh môi hắn, nhẹ giọng nỉ non. Hàng Ngọc Thần không ngờ Đặc Tử Mộng bị hạ thuốc nặng như vậy. Chỉ mới qua một khắc, mặt của nàng đã nóng lên càng ngày càng đỏ. Mặc dù nó khó chịu, tuy nhiên lại không biết muốn cái gì. Miệng đắng lưỡi khô, nàng lại đem môi dò tét trong miệng hắn như muốn đòi lấy thứ gì đó. Hắn vì cùng đã căng lên khó khống chế được nữa, nhưng hắn không muốn lần đầu tiên của nàng mất đi ở đây. Cho dù tổn thương đến ai, nhưng hắn lại không có cách nào tổn thương nàng. Lầu dưới, Tiểu Đông không ngừng hỏi Tiểu Tần đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiểu Tần lại đỏ mặt không có cách nào trả lời, ra lệnh tất cả mọi người trở về, đem theo cả cẩm nương mang về, chờ đợi Hàng Hảo Thần xử trí. Nhưng người khác đang tìm kiếm cũng ngừng lại, mà cuối cùng chỉ còn hắn và Tiểu Đông ở lại chờ. Hai người đang muốn đi ra hơn ngựa lâu, lại thấy Hàng Hậu Thần đem Lạc Tử Mộng không chỉnh tề ôm ra. Nhưng mà cái người của Lạc Tử Mộng được phán áo toàn Hàng Hậu Thần. Người bên ngoài nhìn thấy bên trong có một người đang không ngừng lộn xộn, nhưng không biết đó là ai. Đến Thần Vương Phủ, Hàng Hậu Thần đem Lạc Tử Mộng không đến Tòa Mộng Cư. Tiểu Thần cùng Tiểu Đông tự giác mở cửa. Bây giờ đã qua bữa tối nửa canh giờ, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ là biến không cách nào dùng bữa tối rồi, cho nên Tiểu Thần đành phải ra lệnh đem đồ ăn trong phòng ăn để yên đó, để đến lúc vương gia phân phó, lúc đó hâm nóng lại dùng. Bên trong Tòa Mộng Cư, Hàng Hậu Thần đem Lạc Tử Mộng nhẹ nhàng đặt vào trên giường. Mới vừa buông tay, nàng liền đem áo choàng trên người ném xuống đất, trong miệng còn đang không ngừng oán giận. Nóng đến chết rồi, ngươi muốn ngạt chết ta, cũng biết ngươi chán ghét ta. Ai nói bổn vương chán ghét ngươi? Âm thanh của Hàng Hảo Thần khàn khàn, nhìn Lạc Tử Mộng ý loạn tình mê, lại không nhịn được nuốt nước miếng. Chị thấy nàng từ trên giường ngồi dậy, mềm yếu không xương, ấp tát trước ngực của hắn, vừa cởi y phục trên người, vừa chà sáng lung tung trên người hắn, lẩm bẩm nói: người không chán ghét ta, vậy tại sao không giúp ta cởi quần áo? Ta cởi không hết, nóng quá, nóng chết ta rồi. Cởi quần áo. Hàng Hậu Thần từ trước tới nay lần đầu tiên nói lắp. Thế nàng càng không ngừng cởi quần áo trên người mình, lại không biết làm thế nào để cởi ra. Cái người xung động càng sâu, hắn biết hắn hôm nay phải trở thành thuốc giải của nàng. Nhưng mà trong lòng không cảm thấy bởi vì thân phận vương gia của mình mà khó chịu, ngược lại cảm giác được bản thân sớm đã có xung động này rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.